Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình hơi giật mình, nhìn túi hồ sơ được đặt trên bàn uống nước, hơi do dự. Anh rút một điếu thuốc, cầm lấy túi đựng hồ sơ, lấy giấy tờ bên trong ra. Đập vào mắt chính là ảnh chụp của em gái Trần Hàm lúc 7-8 tuổi. Sau đó là một phần tài liệu, các thông tin được điều tra kỹ càng. Đằng sau còn có rất nhiều tấm hình khác. Lúc 7-8 tuổi, cho tới ảnh chụp khi gặp phải sự cố kia, rồi tới ảnh chụp lúc 12-13 tuổi. Trên mặt toàn là sự sợ hãi. Tới lúc 15-16 tuổi, rụt rè đứng trước ống kính, rồi tới ảnh chụp lúc 20 tuổi, trẻ trung xinh đẹp. Tay Trần Bình càng ngày càng run rẩy, đôi mắt cũng càng lúc càng ướt át. Đã qua bao nhiêu năm, sự áy náy trong lòng Trần Bình lúc này càng lớn hơn. Con bé, thật sự còn sống. Trần Bình nhìn tấm ảnh chụp lúc 20 tuổi trong tay mình, đôi mắt đã vô cùng ướt át. Lý Nghị nói, còn sống. Sau khi nhận được một câu trả lời chắc chắn, Trần Bình im lặng một lúc lâu, không nói lên lời. Rất bình tĩnh, không nhìn ra sự kích động nào. Nhưng mà lúc này, trong lòng Trần Bình lại như mặt biển gió yên sóng lặng sau khi trải qua một lần mưa bão. Còn sống, em gái Trần Hàm còn sống. Còn sống thì tốt. Có thể liên hệ với con bé không? Trần Bình hỏi lại. Lý Nghị lắc đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ, nói. Rất khó, căn cứ vào những tài liệu này mà nói, có vẻ như cô chủ cũng không có ý định trở lại nhà họ Trần. Hoặc là nói, cô ấy không muốn nhìn thấy cậu, cũng như những người có liên quan đến nhà họ Trần. Con bé đang hận tôi, hận cả nhà họ Trần. Trần Bình bỗng nhiên rít một hơi thuốc, nuốt vào trong phổi, có hơi cay cay. Nhưng mà chỉ có như thế, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Sự việc năm đó, nếu như không tại vì mình, thì em gái cũng sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn. Đã nhiều năm như vậy, Trần Bình vẫn cho rằng mình là người làm hại em gái. Anh vẫn luôn sống trong sự tự trách. Đến mức em gái Trần Hàm trở thành giới hạn trong lòng Trần Bình. Có thể điều tra được, hiện tại con bé đang ở đâu không? Trần Bình thấy không cam tâm. Lý Nghị nhìn Trần Bình, im lặng một lát. Lấy từ trong túi áo ngược ra một tờ giấy ghi chú, nói. Đây là địa chỉ, chẳng qua là... Cậu chủ, tôi phải nhắc nhở cậu, chuẩn bị sẵn sàng. Hẳn là cô chủ sẽ không nhận cậu. Cậu cứ tới như thế, thì có lẽ sẽ khiến cô ấy thấy phản cảm. Trần Bình nhìn tờ giấy ghi chú trong tay. Cô nhi viện Phúc Tinh, địa chỉ là ở Thượng Hải. Tôi biết rồi. Trần Bình nắm thật chặt mảnh giấy ghi chú trong tay. Một lúc lâu sau không nói gì. Cô nhi viện sao? Không biết mấy năm nay em gái có khỏe không? Có bị người khác bắt nạt không? Có bạn bè không? Có bạn trai hay không? Trong lúc nhất thời, có rất nhiều vấn đề tràn vào não của Trần Bình. Trên đời này, ngoại trừ ba mình, Giang Uyển và Mễ Lạp, em gái chính là người thân nhất của anh. Trần Bình không biết phải đối mặt với Trần Hàm như thế nào. Nên giải thích với cô ấy như thế nào? Nên làm thế nào để có thể đưa cô ấy về được nhà họ Trần? Nửa đêm, Trần Bình về phòng ngủ, nằm ở bên cạnh Giang Uyển. Nhẹ nhàng ôm lấy Giang Uyển từ phía sau, vùi đầu vào tóc Giang Uyển, ngửi mùi thơm ngát tỏa ra từ tóc cô, tìm lấy chút an ủi. Sao rồi? Giang Uyển hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi một câu. Để anh ôm một lát. Trần Bình nói. Tiếng sột soạt vang lên, Giang Uyển quay người lại, ôm lấy Trần Bình, cảm nhận được người đàn ông trong ngực mình đang hơi run rẩy. Anh khóc, Trần Bình khóc. Không sao đâu ông xã, tất cả đều sẽ ổn thôi. Giang Uyển nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Trần Bình, dịu dàng nói. Anh không biết nên đối mặt với em ấy như thế nào. Con bé vẫn còn sống, con bé vẫn còn ở đó. Trần Bình nói đứt quãng, giọng nói cực kỳ tủi thân, khiến cho người khác phải đau lòng, giống như một đứa trẻ lớn bị bắt nạt. Là Trần Hàm sao? Giang Uyển nhẹ nhàng hỏi. Trần Bình ừ gật đầu. Như vậy không phải là nên vui mừng sao? Trần Bình, anh nhìn em đi. Giang Uyển ôm lấy mặt Trần Bình, chăm chú nhìn anh, nói. Nếu như anh muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, đừng khiến mình phải nuối tiếc điều gì. Đương nhiên, em có thể đi cùng với anh, bất kể là giữa anh và Trần Hàm đã xảy ra chuyện gì. Em tin rằng đã nhiều năm như vậy rồi, giữa hai người chỉ còn lại tình cảm anh em. Đó là tình cảm máu mủ ruột thịt, không thể chia cắt được. Trần Bình nhìn Giang Uyển, gật đầu lia lịa, giấu cảm xúc đi, nói. Anh sẽ chuẩn bị đi Thượng Hải vào ngày mai, em cũng đi theo anh đi. Được. Giang Uyển đồng ý với anh. Ngày hôm sau, hai người mua vé máy bay, bay thẳng từ Thượng Giang lên Thượng Hải. Sau khi hạ cánh, Trần Bình sắp xếp cho Giang Uyển từ khách sạn trước. Dù sao thì cô cũng đang mang thai, không thể đi đường dài được. Buổi chiều, Trần Bình rời khỏi khách sạn, đi một mình tới địa chỉ của cô nhi viện Phúc Tinh. Ở cổng cô nhi viện, Trần Bình nhướng mày, nhìn mấy lần, sau đó đi tới phòng bảo vệ. Chào anh, cho hỏi đây là cô nhi viện Phúc Tinh phải không? Trần Bình đưa cho người bảo vệ một điếu thuốc. Người bảo vệ kia đánh giá Trần Bình trước, không nói hai lời đã quơ lấy một cây gậy ở trong phòng lao ra, kêu lên. Cút, một đám khốn nạn lòng dạ hiểm độc, ngày nào cũng tới cửa. Có ông già này ở đây, chúng mày đừng có hỏng phá được cái cô nhi viện này. Trần Bình sững sờ, vội vàng giải thích. Bác à, bác hiểu lầm rồi, cháu không phải người tới phá rỡ, cháu đến tìm người. Người bảo vệ kia hạ cây gậy xuống, nghi ngờ nhìn Trần Bình, hơi phòng bị hỏi. Cậu đến tìm ai? Trần Bình nhanh chóng xua khói đi, sau đó đưa một tấm ảnh chụp ra, hỏi. Người này, bác có từng gặp chưa? Người bảo vệ nhận lấy tấm ảnh chụp trong tay Trần Bình, cầm xa xa nhìn một lát, sau đó lại nghiêng đầu, cảnh giác, đánh giá Trần Bình, rồi lại lùng nói. Không có, không biết, cậu đi đi. Trần Bình nhíu chặt lông mày, nhìn biểu cảm của người bảo vệ, rõ ràng là có biết. Bác à, bác thực sự không biết sao? Đây là em gái của cháu là anh trai ruột của cô ấy. Người bảo vệ kia nghi ngờ nhìn Trần Bình, lẩm bẩm nói. Từ bao giờ mà cô Trần lại có anh trai vậy? Câu nói này không thể thoát khỏi lỗ tai Trần Bình, anh lập tức nói. Bác à, cháu thật sự không phải là người xấu. Bác nhìn thử bọn cháu đi, hai con mắt, cái mũi có giống nhau không? Người bảo vệ già nghe xong, thật sự cầm tấm ảnh chụp lên để so sánh với Trần Bình. Không nhìn thì thôi, nhưng khi đã nhìn kỹ rồi, người bảo vệ già liên tục gật đầu hỏi. Cậu thật sự là anh trai của cô Trần? Trần Bình vội vã gật đầu nói. Vâng, đúng vậy, cháu và em gái bị chia cắt mấy chục năm. Khi còn bé, em ấy bị lạc mất. Cháu tìm con bé vài chục năm, gần đây mới tìm được. Trần Bình cũng không thể nói hết tất cả với một người xa lạ được, cho nên tùy tiện tìm một cái cớ. Người bảo vệ già nghe xong, lập tức cáu gắt lên với Trần Bình, quát to với Trần Bình. Cậu làm anh trai cái kiểu gì vậy? Bỏ phí vài chục năm, đến bây giờ mới tìm được. Cậu có biết là những năm qua, cô Trần phải chịu bao nhiêu cay đắng không? Trần Bình vội vàng xuống nước, xin lỗi nhận sai, khẩn cầu đủ kiểu. Người bảo vệ già mới dẫn Trần Bình vào cô nhi viện. Một cái cô nhi viện không lớn không nhỏ, điều kiện rất tốt. Có không ít trẻ em đang chơi đùa trong cô nhi viện. Người bảo vệ già nhìn đám trẻ con đáng yêu, chắp tay sau lưng, cúi người, không ngừng lắc đầu thở dài, nói. Hai, mấy đứa búp bê này, chẳng mấy chốc mà không có cả cơm ăn lẫn chỗ ngủ. Đúng là số khổ mà. Trần Bình nghe thấy câu này, lông mày hơi nhíu lại, nhìn đám trẻ con đang đua đùa vui vẻ kia, không nhịn được mà hỏi một câu. Bác à, vừa nãy nghe bác nói, nơi này sắp phải di rời ư? Người bảo vệ già nghe anh nói mấy lời này xong, lại tức giận, nhăn mặt lại kêu lên. Còn không phải thế ư? Đám rùa đen rụt đầu kia, dằm bữa nửa tháng lại tới làm loạn, buộc cô Trần phải bán nơi này đi. Nói là muốn xây dựng trung tâm thương mại. Đám khốn nạn đó bị lợi ích che mờ mắt, trong mắt chỉ có tiền, làm gì còn nghĩ tới sự sống còn của đám con nít này. Tới rồi, gian phòng ở phía trong cùng kia, chính là nơi mà cô Trần nghỉ ngơi khi thỉnh thoảng tới đây. Người bảo vệ già chỉ vào căn phòng nhỏ ở trong cùng, nói. Trần Bình gật đầu cảm ơn mấy câu, chậm rãi đi tới, trong lòng lo lắng thấp thỏm. Đứng ở cửa, Trần Bình nhìn cánh cửa phòng khép hờ, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng gặp được em gái rồi. Ôm tâm trạng lo sợ bất an, Trần Bình nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đập thẳng vào mắt là một bóng lưng xinh đẹp tinh xảo, dáng người uyển chuyển, nâng cánh tay ngó sen lên, vén mái tóc sóng dày, khoác trên người một cái áo sơ mi màu trắng, phía dưới mặc một cái váy chuyên nghiệp màu đỏ rực lửa. Một bóng lưng vô cùng mê người. Hình như là cảm thấy cửa bị đẩy ra, cô gái kia vội vàng cài nút áo trước ngực, nghiêng đầu liếc nhìn về phía cửa, rất tức giận hỏi. Ai đó? Trần Bình choáng váng. Thật xin lỗi, tôi không có cố ý. Trần Bình vội vàng nói xin lỗi, sau đó đóng sầm cánh cửa lại, đứng ở cửa há to miệng thở hổn hển. Qua nửa ngày cũng chưa có phản ứng kịp. Lúng túng, mấy phút sau, cánh cửa lại được mở ra một lần nữa từ bên trong. Trần Bình xoay người lại, thầm nghĩ hối hận. Chát! Trên mặt đột nhiên bị tát một cái, mang theo một làn hương thơm mát. Ai cho anh tự tiện xông vào đây? Anh là ai hả? Cô gái mang vẻ mặt lạnh lẽo, rất là không vừa lòng. Hai tay khoanh trước ngực, áo sơ mi màu trắng phối hợp với chiếc váy chuyên nghiệp màu đỏ rực lửa. Mái tóc gợn sóng dày, trên mặt đeo một cái kính gọng đen lớn, lộ ra vẻ cực kỳ trưởng thành và quyến rũ. Người phụ nữ có phong thái yểu điệu. Trần Bình sửng sốt một lát, nhìn gương mặt với nhan sắc tuyệt mỹ này, đủ để khiến cho đàn ông phải ngạt thở. Anh nở nụ cười, cũng may không phải là Trần Hàm. Thật xin lỗi, tôi không có cố ý, tôi tên là Trần Bình, tôi tới là để tìm người. Trần Bình vội vàng khom lưng, nói xin lỗi lần nữa. Cô ấy vẫn lạnh lùng nhìn Trần Bình, nghi ngờ hỏi một câu. Tìm người? Anh tìm ai? Ai dẫn anh vào đây? Giờ phút này, trên mặt Đồng Nghiên vẫn mang theo một tầng sương mù. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng bị người đàn ông nào nhìn thấy. Cái tên đàn ông bất lịch sự đột nhiên xông vào này lại có thể nhìn thấy cơ thể của cô. Đáng chết. Nhưng mà cô lại không thể nổi giận ở đây được, phải kiềm chế tức giận ở trong lòng. À, là do Vương đại gia dẫn tôi vào đây. Tôi tìm Trần Hàm. Trần Bình vội vàng trả lời. Anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ở trên người của cô gái trước mặt này, cùng với ánh mắt muốn giết chết mình ngay lập tức. Thật xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý. Trần Bình nói xong lại không ngừng nói xin lỗi. Đồng Nghiên căm hận quan sát Trần Bình, không vừa lòng hỏi. Anh tìm Tổng Giám đốc Trần của chúng tôi làm gì? Tổng Giám đốc Trần? Trần Bình ngẩn ra, vội vàng nói. Là như vậy, tôi là anh trai ruột của Trần Hàm. Chúng tôi đã thất lạc nhau mười mấy năm. Anh trai ruột? Đồng Nghiên nghe thấy câu này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, đẩy gọng kính một cái, nhìn Trần Bình mấy lần, sau đó cười nhạo, nói. Anh là anh trai ruột của Tổng Giám đốc Trần. Kẻ như anh mà có thể là anh trai ruột của Tổng Giám đốc Trần chúng tôi sao? Đồng Nghiên nở nụ cười nhạo. Bây giờ còn có người chạy tới nhận làm anh trai. Tiếp theo, cô tức giận chỉ vào cửa lớn, quát lên. Anh, bây giờ, lập tức cút ra ngoài ngay. Đừng để cho tôi phải nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa. Còn muốn giả mạo làm anh trai của Tổng Giám đốc Trần chúng tôi. Anh có biết là người biết tên Tổng Giám đốc của chúng tôi, giống như anh, mỗi ngày đều chạy tới đây hay không? Không phải nhận là anh trai, thì chính là nhận làm em trai. Có kẻ còn trực tiếp nhận làm bạn trai nữa. Đồng Nghiên thật sự tức giận. Tổng Giám đốc Trần chính là làm người quá tốt, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, khiến cho không ít người thèm muốn. Mỗi ngày đều có người lái xe sang đến cửa chạy trẻ mồ côi, nói mình là bạn trai của Tổng Giám đốc Trần, muốn vào trong gặp Tổng Giám đốc Trần. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Đồng Nghiên nhìn thấy một người ăn mặc bình thường như vậy cũng dám chạy tới nhận là anh trai của Tổng Giám đốc Trần. Đúng là chuyện nực cười mà. Không phải vậy, tôi thật sự là... Trần Bình vội vàng giải thích, nhưng còn chưa nói được hết lời đã bị Đồng Nghiên dùng giọng nói dịu dàng quát lớn cắt ngang. Không phải cái gì mà không phải. Cái tên biến thái chết tiệt nhà anh, cút nhanh lên, nếu không tôi lập tức gọi người tới. Đồng Nghiên thật sự trợn mắt mấy tên đàn ông khốn núm như Trần Bình. Quan trọng nhất là mới vừa rồi trong lúc vô tình anh ta đã trộm nhìn thấy cơ thể của cô. Đây mới là điều khiến cho Đồng Nghiên thống hận nhất. Trần Bình suy nghĩ một chút, biết có lẽ là hôm nay sẽ không thể nhìn thấy Trần Hàm được, chỉ có thể từ bỏ, xoay người rời đi. Lúc đi ra khỏi cửa, rất không đúng lúc, một lũ khốn nạn của xã hội trên tay đang cầm một cái gậy bóng chảy lớn loại gì đó, ngậm điều thuốc, diễu võ dương oai xông tới. Trần Bình liếc nhìn một cái, cũng không có dừng lại. Nhưng mà, tiếp sau đó, bên trong trại trẻ mồ côi, lập tức vang lên tiếng khóc ầm ĩ của trẻ con, có tiếng la hét của đàn ông, cùng với âm thanh đánh đập. Bảo con bé họ Trần kia lăn ra đây. Nếu hôm nay mà không có được chữ ký, mấy người chúng tao lập tức có thể đập phá cái nơi quỷ quái này. Nhanh lên, em cái đồng xinh đẹp, gọi điện thoại cho tổng giám đốc Trần của các cô tới đây. Nếu không, mấy đứa bé này cũng phải chịu tội cùng. Đồng Nghiên nhìn thấy một lũ khốn nạn của xã hội mang hơi thở lưu manh trên người này, trong ngực ôm hai đứa trẻ, phía sau lưng cũng có một đám trẻ mồ côi không bố không mẹ, tức giận hô lên. Một đám người chỉ biết giúp đỡ cho súc sinh. Tổng giám đốc Trần của chúng tôi đã nói, nhất định không ký. Không ký. Người đàn ông cao lớn cầm đầu kia gầm lên, trên cổ và cánh tay xăm hình rồng hổ, vóc người cường tráng, thường được mọi người gọi là anh quý. Rất nổi danh ở vùng đất này, chuyện gì cũng dám làm, cũng không biết là đã đi vào tù bao nhiêu lần. Dầm, anh ta đá một cái, đạp đổ một vài món đồ chơi của bọn trẻ, giơ cái gậy bóng chảy trong tay lên, chỉ vào Đồng Nghiên đang phát run cả người, quát lên. Cô không ký, ông đây lập tức phá nát nơi này. Nếu mà có làm bị thương đến những mầm non tương lai này, cũng đừng có trách tôi quá đáng. Súc sinh, mấy người là một đám súc sinh. Bảo vệ Vương đại gia vội vàng cầm lấy cây gậy trong phòng bảo vệ, lập tức kêu lên. Nhưng mà khóe mắt anh quý run lên, đi lên đạp một phát, đá một cái thật mạnh vào phần ngực của Vương đại gia, mắng. Ông già chết tiệt, còn mẹ nó, mày muốn chết hả? Một cước này đạp không nhẹ, trực tiếp đạp Vương đại gia đến mức phải lăn mấy vòng trên đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Xương cốt trên người ông ấy đã yếu, làm sao có thể chịu được cú đạp mạnh như vậy? Đồng Nghiên vội vàng chạy tới, ngồi xổm người xuống, hoảng sợ hỏi. Vương đại gia, ông không sao chứ? Vương đại gia thở hổn hển, chỉ vào đám người anh quỳ kia, tay run run mắng. Xúc sinh, các người sẽ gặp phải báo ứng. Đám người anh quý cười ha ha mấy tiếng, nói. Báo ứng, ông đây chính là ông trời, kẻ nào dám báo ứng tao? Dứt lời, anh quý vung tay lên, quát. Đập hết cho ông. Trong nháy mắt, 7-8 người lập tức bắt đầu điên cuồng đập phá. Những đứa trẻ mồ côi kia, lớn nhất cũng chỉ mới 11-12 tuổi, nhỏ thì cũng mới 4-5 tuổi, trực tiếp bị dọa sợ đến phát khóc. Đồng Nghiên nhìn thấy tất cả, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, xông lên nắm chặt lấy tay anh quý, gào khóc kêu lên. Đừng đập, mấy kẻ súc sinh các người, chẳng lẽ mấy người chưa từng là trẻ con hay sao? Bọn chúng đáng thương như vậy mới có thể có được một chỗ để ăn, để ngủ, để chơi đùa. Mấy người có muốn đập phá ngôi nhà duy nhất của chúng? Mấy người quả thật là mất trí rồi. Anh quý nổi giận, đẩy Đồng Nghiên ra, quát lên. Còn mẹ nó, cô cút ngay đi cho ông. Gầm lên một tiếng đầy giận dữ, gã giơ bàn tay to như một chiếc quạt nhỏ của mình lên, trực tiếp tát vào trên mặt Đồng Nghiên. Đồng Nghiên cũng bị giật mình, đứng ngốc tại chỗ, nhắm mắt lại, chờ đợi cái tát này giáng xuống. Nhưng mà, bàn tay kia không có rơi xuống mặt cô. Đồng Nghiên mở mắt, lập tức nhìn thấy ở trước mặt mình, chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng lưng cao lớn đứng chắn ở phía trước. Anh quý giơ bàn tay lên, lại bị nắm chặt ở trên không. Là anh ta, cái tên háo sắc nhìn lén cô. Mẹ nó, mày là cái thằng nào hả? Cút ngay. Anh quý giận dữ, hai mắt như làng sói, nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện, muốn rút tay lại. Nhưng mà đối phương có sức lực vô cùng lớn, anh ta hoàn toàn không có cách nào tránh ra được. Anh hùng cứu mỹ nhân, Trong nháy mắt, mấy tên đi cùng anh Quý đều đi tới, kéo nhau vây xung quanh. Mỗi người đều mang khí thế hung hăng. Trần Bình nắm lấy cổ tay anh Quý, lạnh giọng nói. Cho mấy người một lời khuyên. Nói xin lỗi với cô ấy. Còn có những đứa trẻ này nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.